Chàng rể siêu cấp, chương 1494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yoi này của Phi Linh Sinh khiến cho trong mắt Hàn Tam Thiên lóe lên tia khinh thường. Cô ta đã nghĩ thần cảnh quá mức đơn giản. Ăn một quả thành lật đã có thể đạt tới thần cảnh độc nhất vô nhị trong thế giới hiên viên, chẳng lẽ nào thế không đáng tiền như vậy sao? Có nghĩ quá đơn giản, thực lực thành lật đối với cô hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cũng không thể nâng cao thực lực của có. Hàn Tam Thiên nói, Phí Linh Sinh hoàn toàn không tin những y của Hàn Tam Thiên nói. Bởi vì theo cái nhìn của cô ta, Hàn Tam Thiên có thể đạt đến thần cảnh y à do hắn đã án thành lật. Nếu không, làm sao hắn có thể đạt tới thần cảnh trong truyền thuyết được? Thế giới hiên viên có vô số cường giả, ảm sao hết yên này đến lần khác hẳn trở thành thần cảnh. Nếu muốn nói không liên quan gì đến thành lật đánh chết Phí Linh Sinh có cũng sẽ không tin tưởng. Người sợ à, Phí Linh Sinh nói. Sợ, vẻ mặt Hàn Tam Thiên khó hiếu nói. Sợ cái gì chứ, người sợ ta cũng sẽ đạt đến thần cảnh, sợ không còn có thể kiểm soát ta nữa. Dáng vẻ Phí Linh Sinh nói một cách đương nhiên, Hàn Tam Thiên bật cười. Ra, yoga bản quyền 1511A một chi liệu anh lại sợ hãi Phí Linh Sinh. Trong mắt của anh, Phí Linh Sinh chẳng qua chỉ là một con kiến mà lôi, làm sao anh có thế sợ hãi chứ? Vừa rồi ngươi đã án thành lật cho nên mới có thể trở thành cường giả thần cảnh cho nên ngươi mới không muốn giao cho ta. Phí Linh Sinh nói tiếp, muốn nói Hàn Tam Thiên đạt đến cảnh giới thần cảnh thực sự không liên quan gì đến thành lật cả. Thành lật chẳng qua chỉ là giúp Hàn Tam Thiên trong giai đoạn đầu mà thôi. Nguyên nhân chân chính Hàn Tam Thiên có thể trở nên mạnh mẽ như vậy vẫn có liên quan đến bộ xương kia. Tiếp theo là sức mạnh của thần phủ trên hòn đảo của trụ sở tổ chức Hắc Dương, nếu không phải thần phủ nhận chủ nhân, hấp thụ sức mạnh của thần phủ thì Hàn Tam Thiên tuyệt đối không có khả năng đột phá đến thần cảnh chân chính. Nếu như có đã nghĩ như vậy, tôi sẽ cho có dùng thử. Nói xong, Hàn Tam Thiên nói xong, ném một quả thành lật, Phí Linh Sinh giống như nhặt được bảo vật. Thành vật được cất giấu ở nơi sâu nhất của khu rừng bóng đêm. Không có bất kỳ ai có thể đến gần trung tâm nơi sản sinh ra thành vật. Cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã có được, ta đã sắp xếp linh trận cho ngươi xong rồi. Ta sẽ tìm ra, yoga bản quyền 1511A một an một nơi để bế quan, trong khoảng thời gian này, ngươi không nên quấy rầy ta. Phí Linh Sinh nói xong thuận tiện rời khỏi Đao Thập Nhi. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, cô ta đã ôm hy vọng quá lớn với thành lật mà thất vọng cuối cùng đó chắc chắn sẽ giảng cho cô ta một sự đã kích không nhỏ. Có điều chuyện này không liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Xét cho cùng, với anh mà nói, Phí Linh Sinh nhiều lắm chỉ là một tên thuộc hạ của mà thôi. Thay vì quan tâm đến Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên còn không bằng quan tâm đến tình hình trước mắt của Giao Thập Nhi nhiều hơn. Hai cố lực lượng đã hình thành một giằng co bài xích bên trong Đao Thập Nhi. Điều này cho thấy hai cố lực tượng này không dung hợp với nhau được. Tương đương với việc Hàn Tam Thiên đã dành trọn vẹn 3 năm để dung hợp hai cố lực lượng với nhau. Trong khoảng thời gian này, anh đã bị đau đến như muốn nổ chết vài tần, có thể nói rằng tính mạng của anh như treo trên sợi tóc. Hiện tại tuy rằng hai cố lực lượng trong cơ thể Đao Thập Nhị nhỏ hơn nhiều so với Hàn Tam Thiên, nhưng đối với thể chất của Giao Thập Nhị vẫn là khó có thể chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đao Thập Nhị đã sắp tới lúc không thể chống đỡ được nữa, Hàn Tam Thiên không thế không ra tay không chê hai cố lực lượng chạy lung tung trong cơ thể của anh ta. Có sự kiểm soát sức mạnh của Hàn Tam Thiên, hai cố thực tượng bên trong Giao Thập Nhị lập tức dịu đi rất nhiều. Trải qua thời gian suốt cả đêm, Hàn Tam Thiên đã giúp Giao Thập Nhị dung hợp hai cố lực lượng vó, bị nhau, sự giúp đỡ của thành lật đã đưa Đao Thập Nhị trực nếp đến tăng lên lục đẳng cảnh chênh. Tách hẳn một cảnh giới so vó. Vì ngũ đẳng cảnh mà Phí Linh Sinh đã nói, khi Giao Thập Nhị mở mắt ra câu nói đầu tiên là cảm ơn Hàn Tam Thiên. Bởi vì anh ta có thể cảm giác được thực lực trong cơ thể mình đã thay đổi. Anh ta cũng mà nếu không phải Hàn Tam Thiên ra tay, thân thế của anh ta nhất định không chịu nổi sự bác bỏ của hai cố lực lượng. Cậu lại cứu tôi một lần nữa, Đao Thập Nhị nói, chẳng phải anh đã nói rằng mạng sống của anh ta của tôi sao? Nếu như Tô Ý đã không muốn anh chết thì tất nhiên anh không có tư cách để chết. Hàn Tam Thiên nói, Giao Thập Nhị ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm câu cảm ơn nữa. Lúc này Hàn Tam Thiên lộ ra vẻ khó xử, Giao Thập Nhị, 2093 bản quyền 1517 ạ quy một nói với anh. Nếu cậu cần tôi giúp đỡ cái gì cứ mở lời, nếu mạng của tôi đã là của cậu còn có chuyện gì không thế làm vì cậu chứ? Anh giúp tôi nghi cách làm thế nào mới có thể khiến tò nghệnh hạ sống ở biệt thự sườn núi. Hàn Tam Thiên nói, bắt đầu từ việc dựng lên linh trận, muốn tỏ nghệnh hạ tu tiện nhất định phải đề co đến ở trong biệt thự sườn núi sớm. Tuy nhiên, theo Hán Tam Thiên thấy, đề nghị này quá mức đột ngột đối với Tô Nghệnh Hạ mà anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Chuyện này Đao Thập Nhị cũng lộ ra vẻ mặt khó khăn. Dù sao giữa Tô Nghệnh Hạ và Hàn Tam Thiên cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đột nhiên để có sống trong biệt thự sườn núi quả thực có hơi quá mức đường đột. Chuyện này tôi giao lại cho anh giúp tôi suy nghĩ cẩn thận thứ. Hàn Tam Thiên trực tiếp vứt vấn đề đau đầu này cho Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị cười khố. Nếu là chuyện có thể giải quyết bằng vũ IUC, Đao Thập Nhị sẽ không nói thêm gì, cho dù lên núi giao xuống biển lửa cũng không sợ hãi. Nhưng chuyện này khiến đầu óc của anh ta rất đau. Hàn Tam Thiên muốn tỏ nghệnh hạ đến biệt thự sườn núi, là hy vọng có thể tiến hành tu tiên. Dù sao loài đồ như Thành Lật vẫn là thứ cưỡng ép từ bên ngoài. Hàn Tam Thiên không muốn vì Thành Lật mà gây ra tổn thương cho thân thế tỏ nghênh hạ. CUUUUIP MJLLMM cách chương.